Chương 404, ăn qua cống ngầm dầu cương thi cũng không mang mạnh như vậy đi. Lời còn chưa nói hết, Ngoan Nhân Đại Đế khi nhìn đến Vương Mặc Bạch phát ra tin tức sau, nàng cả người trong nháy mắt an tĩnh lại, phảng phất cả người từ phát sóng trực tiếp trong màn ảnh biến mất một dạng, làm cho người ta một loại phiêu miểu hư ảo, hoàn toàn không chân thật ảo giác. Lúc này Ngoan Nhân Đại Đế vạn vạn không nghĩ tới, nàng vừa mới phái ra chi nở con rôn nở dê ke ho ho mở quan ta y đi địa cầu, Vương Mặc Bạch liền đem chuyện này bắt. Cái này làm cho thành tựu đại đế ngạo thị cổ kim, tranh đấu cùng trời cùng mà cạnh tranh cùng mình cạnh tranh Ngoan Nhân Đại Đế trong nháy mắt cảm giác có một đôi mắt ẩn núp trong bóng tối thời khắc chú ý nàng nhất cử nhất động cảm giác. Loại cảm giác này đối cả đời tranh đấu cùng trời cao Ngoan Nhân Đại Đế mà nói, thật là hết sức tệ hại. Chẳng những hết sức tệ hại, càng làm cho nàng cảm giác trước đó chưa từng có uy hiếp phát sóng trực tiếp ống kính dưới Ngoan Nhân Đại Đế trong nháy mắt trở nên hư ảo phiêu miểu, cả người càng là an tĩnh lại sau, trong đám thành viên cũng không khỏi cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có áp vội vã cảm giác. Sa họa mù ra, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Ngoan Nhân Đại Đế là tại phát sóng trực tiếp đi cả su mì gạo cả ủ ta hạ, là, nhưng đột nhiên có loại nàng biến mất ảo giác. Shizuku Zoko, thật là đáng sợ Ngoan Nhân Đại Đế. Đây rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại A Sổ Cụ Hảo Mì Saki, ta cảm giác một cổ không khỏi cảm giác bị áp bách. Đây rốt cuộc là chuyện gì Esgen Sảo Sú Kẻ, mặc dù thân ở thế giới khác nhau, nhưng vẫn là bằng vào bản thân thực lực cường đại, khiến thân ở thế giới khác nhau chúng ta thông qua một cái ống kính liền cảm nhận đến cảm giác bị áp bách. Quả nhiên không hổ là giết hết cửu thiên thập địa, khiến chư thiên vạn khu vực trí tôn run rẩy, khiến vạn linh quỷ bái, chấn cổ thước kim Ngoan Nhân Đại Đế. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, giết hết cửu thiên thập địa, khiến chư thiên vạn khu vực trí tôn run rẩy, ăn qua cống ngầm dầu cương thi cũng không mang mạnh như vậy đi. Thật là tiểu bò cái về nhà ngưu về đến nhà A Long bên phải, ta lúc nào ăn qua cống ngầm dầu. Soku Hao Mi Saki, cao thủ, đây mới thực sự là cao thủ tuyệt thế. Thật sự muốn rút sóng thường áp an ủi. Phàm phu tục tử tấm duy, an tĩnh trong hàm chứa thôn thiên thế, ôn hòa trong cất giấu ngạo thị vạn cổ bá khí. Ngoan Nhân Đại Đế, một cái ác chữ đã nói rõ hết thảy. Uchiha Mạ Đa Dạ, vào giờ khắc này ta cũng cảm nhận được loại kia không cách nào chiến thắng cường đại. Chẳng lẽ, nàng thật chú ý bạo qua thiên đạo thích nhất kem dâu tây, muốn thật là lời như vậy, cái này trong đám vị kia chưa bao giờ nổi lên qua giết thời gian đại lao sợ là phải bị thay vào đó nha. Bạch Vân Thành Chủ, trước một mực không tin Cở Tina nói Ngoan Nhân Đại Đế chú ý bạo qua thiên đạo, bây giờ nhìn lại, thật có khả năng. Cở Tina, cảm tình ta trước nói, các ngươi đều cho là đang nói đùa che mặt gì tờ gờ gặp phát sóng trực tiếp ống kính trước Ngoan Nhân Đại Đế bởi vì chính mình nói ra nàng an bài mà đột nhiên thay đổi đến an tĩnh dị thường sau, Vương Mặc Bạch đã đại khái có thể đoán được nội dung cốt truyện hướng đi. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này cái thời điểm Ngoan Nhân Đại Đế hẳn vừa mới phái chi nở con rôn nở dê ke ho ho mở quan ta y đi địa cầu không lâu. Bất quá, Vương Mặc Bạch cũng không lo lắng Ngoan Nhân Đại Đế sẽ bởi vì chính mình biết nàng kế hoạch mà cam phẫn. Đối với cái này đàn tồn tại, coi như thật là vạn giới thiên đạo sáng chế, cũng tuyệt đối không thể nào là già thiên trong thế giới thiên đạo, cho nên, dù là Ngoan Nhân Đại Đế là xuyên qua già thiên, hoàn mỹ cùng với thánh khư tam bộ khúc trong nhân vật trọng yếu, dù là nàng là uy chấn hoàn vũ 200.000 năm hơn nhân vật khủng bố, tại nàng bị chọn chúng gia nhập vào cái này đàn tới một khắc kia, liền ý nghĩa, cái này đàn cho dù là Ngoan Nhân Đại Đế cũng không cách nào dung chuyển, bởi vì phải là nàng có thể dung chuyển nói, ngay từ lúc nàng đạt được cái điện thoại di động này thời điểm liền trực tiếp đưa điện thoại phá hủy, lại càng không sẽ vào lúc này bị hắn cưỡng ép chỉ định tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức. Tại gia nhập cái này đàn trước, trong đám những nhân vật này đều là hắn xem qua ạ nìm cùng trong tiểu thuyết nhân vật, đều là một chút hư cấu tồn tại. Nhưng từ nơi này giao lưu đàn sau khi xuất hiện, những này hư cấu nhân vật chỗ tại thế giới liền lần lượt bị kích hoạt thành là một cái sống sờ sờ thế giới. Trọng yếu nhất là, hắn đời trước đến từ địa cầu. Tam thể trong thế giới sơ đại cầm kiếm người lọ tập cũng là đến từ địa cầu. Hiện tại Ngoan Nhân Đại Đế cũng phái chi nở con rôn nở dê ke ho ho mở quan ta y đi địa cầu. Như thế liền không khó nhìn ra cái này ba cái địa cầu cũng không phải cùng một cái, mà là song song địa cầu thân ở thế giới song song trong đám thành viên. Dù là tại mỗi người bọn họ thế giới lại người tiên, vào cái này giao lưu đàn đều phải tuân thủ trong đám quy củ. Thành viên giữa, không được lẫn nhau tổn thương. Cho dù mạnh như ngoan nhân đại đế, cũng không thể. Bất quá, hiện tại một cái thế giới song song hiện ra nhưng đã không có thể giải quyết vấn đề. Bởi vì thiên sứ ngạ, ngoan nhân đại đế cùng với sơ đại cầm kiếm người lò tập xuất hiện, đắc tướng thế giới song song lên cao tới song song vũ trụ mới được. Đơn giản nhất một cái ví dụ chính là, thiên sứ ngạn chỗ thiên sứ văn minh, cùng với siêu thần trong học viện xuất hiện qua những văn minh khác, vĩnh viễn cũng không khả năng sẽ cùng tam thể trong thế giới tam thể văn minh, người ca văn minh cùng với về không người có giao tập một ngày, bởi vì tại tam thể thế giới phần cuối thời điểm cuối cùng, tam thể thế giới chỗ vũ trụ đã bị về không người mở lại. Mà trong đám thành viên chẳng những thân ở không đồng thời không thế giới khác nhau trong, càng là sinh hoạt tại khác nhau vũ trụ đại trong hoàn cảnh. Cho nên, tam thể thế giới vũ trụ cho dù mở lại, cũng không sẽ uy hiếp được trong đám thành viên khác cho nên, thân ở mỗi người khác nhau vũ trụ đại trong hoàn cảnh, coi như Vương Mặc Bạch nói ra ngoan nhân đại đế kế hoạch, cũng đối ngoan nhân đại đế không tạo được bất kỳ tổn thất. Cho nên, nỡ ra làm gì tiếp tục vui sướng thủy đàn chính là Mặc Bạch, mặc dù ngươi kế hoạch rất chu đáo, nhưng thật đáng tiếc là cứ việc ngươi phái chi nở con rô nở dê ke ho ho mở quan ta y đi trước địa cầu, cũng tại trong quan bỏ xuống hợp đạo hoa, tại thanh đồng tiên điện lưu lại tiên chân đồ vạn vật mâu khí những vật này bày xong sở hữu đường, cái kia người cuối cùng cũng không sẽ hoàn toàn dựa theo ngươi an bài đi xuống Mặc Bạch, cho nên, không nên quá để ý cái này đàn phía sau tồn tại, tùy theo hoàn cảnh vui sướng thủy đàn liền xong chuyện. Cuối cùng, hoan nên gia nhập đại gia đình này. Nhắc nhở, ngoan nhân đại đế bị quản lý viên Mặc Bạch hủy bỏ phát sóng trực tiếp hình thức, phát sóng trực tiếp ngừng. Bản lần phát sóng trực tiếp ngoan nhân đại đế đạt được tích phân khen thưởng 4.800. Vương Mặc Bạch vừa mới hủy bỏ ngoan nhân đại đế phát sóng trực tiếp hình thức, ngoan nhân đại đế một cái trò chuyện riêng tin tức liền phát ra tới. Ngoan nhân đại đế, ký ức. Hạ nhìn ngoan nhân đại đế phát tới trò chuyện riêng tin tức, Vương Mặc Bạch không khỏi ngẩn người một chút, lập tức lắc đầu cười cười. Quả nhiên mạnh như ngoan nhân đại đế cũng không vòng qua được cái này khảm đây. Vẹn vẹn chỉ là ngẩn người một chút sau, Vương Mặc Bạch liền dứt khoát đem liên quan tới ngoan nhân đại đế ký ức truyền đi. Cùng lúc đó, hải tặc trong thế giới, là nên đón một vòng mới thế giới hội nghị bình thường tổ chức, phụ trách lần hội nghị này trật tự hải quân cơ hồ dốc hết sở hữu chiến lược chú vào thánh địa, khẩn la mật cổ tiến hành bố phòng. Mà ở quần đảo xạ bà áo đi làm một sóng phá hoại hệ nổ cũng ngồi hắn thuyền cứu nạn thẳng đến thánh địa mạ gì hệ và tới, một hồi chưa từng có tuyệt hậu chiến tranh, chạm một cái liền bùng nổ.